Magician trong thế giới comic. Chương 172, kẻ bất tử máu, 2/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, này lời nói đến mức có chút cảm động. Thế nhưng Noe cùng Snape nhưng không tự cảm thấy trợn mắt khinh bỉ. Mặc dù nói ngươi hiện tại rất bất cần diệt thân, thế nhưng ngươi hai đứa con trai này làm to thời điểm chết. Ngươi đang làm gì? Hơn nữa Noe còn cảm thấy có chút kỳ quái. Giảng đạo lý Dracula cùng người sói phân tranh. Bộ phép thuật bình thường sẽ đến phần kết. Bọn họ phần kết lẽ nào không có bị bộ phép thuật phát hiện? Hay hoặc là, bộ phép thuật biết bọn họ tồn tại nhưng coi bọn họ là làm là quân đội sao? Cũng không phải à, cái tên này vừa thấy được hắn cùng Snape giáo sư liền rõ ràng sáng tỏ nói ra hai người bọn họ là ma pháp sư. Rất hiển nhiên hắn gặp ma pháp sư. Thế nhưng phép thuật giới rất ít sẽ làm những người không có liên quan biết sự tồn tại của bọn họ a. Người gặp ma pháp sư. Noe suy nghĩ một chút. Trực tiếp đem mình nghi hoặc hỏi lên. Xin chào. Hơn nữa chúng ta đều bị các ngươi ma pháp sư dùng qua Oblivious. Alexander Corvinus cười khổ một tiếng. Thế nhưng rất bất hạnh. Ta tồn tại thời gian quá lâu. Loại này Oblivious đối với ta mà nói hiệu quả rất bình thường. Qua mấy ngày ta sẽ nhớ lại tất cả. Ồ, xem ra ngươi cũng thật là một cái đặc thù người đâu. Snape giáo sư nhíu nhíu mày. Oblivious không có hiệu quả. Này thật là không phải tin tức tốt gì. Yên tâm đi, không nên nói lời nói ta có thể chẳng hề nói một câu. Tuy rằng ta nhìn thế giới biến thiên dài đến ngàn năm trở lên. Thế nhưng ta nhưng là một người bình thường mà thôi. Được rồi, Alexander Corvinus tiên sinh, có điều nói thật sự, ngươi thực có thể đi thông báo ngươi những người người sói. Sau đó ngươi cũng không cần đem khế ước cho đốt, nhưng là sự lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi muốn nói ta rất vĩ đại lời nói, như vậy ta sẽ nói cảm tạ. Đương nhiên, nếu như ngươi có nghi vấn lời nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi. Này mấy ngàn năm năm tháng ta đã sớm mệt mỏi. Thực coi như không có các ngươi xuất hiện. Ta cũng định đem phần này khế ước cho đốt. Ta cũng muốn đi những khác thế giới nhìn đây. Là như vậy phải không? Snape cùng Noe đều có chút trầm mặc. Có thể thấy cái tên này rất hiển nhiên là không muốn sống. Có điều ngẫm lại xem thật giống xác thực hắn không muốn sống. Noe nhớ tới hàng này đem máu của chính mình cho Selene. Sau đó liền tự mình kết thúc đi tới. Được rồi, ta đem ta muốn nói lời đã toàn bộ nói rồi. Chuyện nên làm cũng toàn bộ làm. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ma pháp sư các tiên sinh. Alexander Corvinus nhìn đã thiêu thành cho tàn khế ước. Cười đối với Noe hai người gật gật đầu. Đại khái lại đây gần 10 phút. Selene theo cái kia một đám tiến vào đi thu thập hiện trường các binh sĩ đi ra. Có điều nhìn dáng dấp của bọn họ tựa hồ là bị dọa cho phát sợ. Selene đi tới Noe bên người. Mà những binh sĩ kia trực tiếp đi tới Alexander Corvinus bên người. Nhỏ giọng báo cáo một hồi bên trong sự tình. Alexander Corvinus đúng là không có cái gì bất ngờ. Chỉ là thở dài một tiếng. Tiếp theo hắn cùng báo lại binh lính nhỏ giọng nói một câu. Người binh sĩ kia có vẻ hơi do dự. Có điều cuối cùng hắn vẫn là chỉ trỏ đem Alexander Corvinus mệnh lệnh truyền đạt đi. Rất nhanh những binh sĩ này toàn bộ buông vũ khí xuống. Từng cái xếp thành hàng đứng ở Noe cùng Snape giáo sư trước người. Sau đó nhắm mắt lại nhìn qua một bộ chờ chết dáng dấp. Điều này làm cho Snape cùng Noe đều sửng sốt. Có ý gì à, ngươi đây là để chúng ta làm thịt các ngươi. Xin lỗi. Chúng ta không phải là Dracula cùng người sói. Chúng ta không sẽ vô cớ đối với người bình thường ra tay. Noe do dự một chút. Sau đó không xác định nói rằng. À, các ngươi không phải nên thanh lý đi bọn họ hiện tại ký ức sao? Vưu quan cho các ngươi ma pháp sư. Alexander Corvinus cũng sửng sốt. Sau đó đầy mặt kỳ quái hỏi. Được thôi, cái tên này cũng thật là đủ tự cảm thấy a. Thế nhưng các ngươi từng cái này tấm muốn đi chịu chết vẻ mặt là có ý gì? Snape cùng Noe đối diện như thế. Kết quả hai người đều phát hiện lẫn nhau tựa hồ cũng không có đi tiêu trừ những người này ký ức ý nghĩ. Chuyện như vậy hẳn là bộ phép thuật đi làm mà không phải bọn họ tới làm. Có điều nghĩ đến bộ phép thuật cũng sắp đến rồi. Mặc dù nói bọn họ làm như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều loại này chuyện phiền phức bọn họ thật không có hứng thú đi kiếm. Từng cái tiêu trừ phép thuật thật sự quá phí thần. Chúng ta tâm sự những khác đi. Thanh lý ký ức những việc này bộ phép thuật trở lại làm. Chúng ta là ngoại lai ma pháp sư. Noe suy nghĩ một chút. Mở miệng giải thích một câu. Được rồi, các ma pháp sư. Các ngươi còn có hy vọng gì hiểu rõ. Alexander Corvinus cũng không có cưỡng cầu. Tuy rằng hắn cùng hắn binh lính đều đối với các ma pháp sư tràn ngập tò mò. Thế nhưng bọn họ cũng đều hiểu một cái đạo lý. Biết quá nhiều sẽ chọc cho đến phiền toái lớn hơn nữa. Alexander Corvinus tuy rằng không sợ phiền phức. Nhưng dưới cái nhìn của hắn những binh sĩ này đều là vô tội. Alexander Corvinus tuy rằng trải qua tang thương. Hoặc là nói hắn đô khoái hoạt chán. Thế nhưng cái tên này vẫn không có triệt để mất đi nhân tính. Người đã là những này Dracula cùng người sói thủy tổ. Ta nghĩ người huyết cũng rất đặc thù. Như vậy, người muốn máu của ta. Chấm, đúng, thành tựu nghiên cứu cũng được. Thành tựu những khác cũng không đáng kể. Đương nhiên, chuyện này ta sẽ thay người bảo mật. Ta nghĩ người cũng không muốn chết sau. Thi thể của chính mình bị người đào móc ra sau đó. Đương nhiên, ta cũng không muốn có người quấy rối ta ngủ yên. Tuy rằng ta cũng không xác định ta đến cùng có thể hay không chết. Alexander Corvinus đúng là còn rất dễ nói chuyện. Có điều hắn cũng chú ý tới đứng ở Noe phía sau người phụ nữ kia. Hắn có chút ký ức. Nữ nhân này tựa hồ cũng là một cái Dracula. Điều này làm cho Alexander Corvinus có chút kỳ quái. Lẽ nào cái này Dracula là bị bắt mua? Noe cũng chú ý tới Alexander Corvinus ánh mắt. Hắn hơi liếc một cái liền biết tình huống thế nào. Nàng đã từng là nhân loại. Bị một người tên là Victor ra hỏa đem người một nhà cho hại. Sau đó nàng trở thành Victor con gái. Đồng thời trở thành Dracula. Thì ra là như vậy. Rất xin lỗi hài tử. Alexander Corvinus gật gật đầu. Suy tư một chút hắn mở miệng hỏi. Ngươi có phải là e ngại ánh mặt trời? Đúng, có rất ít Dracula sẽ sợ ánh mặt trời. Celine vẻ mặt vẫn băng lạnh. Có điều nàng vẫn gật đầu một cái. Dùng máu của ta đi. Như vậy chỉ ít ngươi không cần đang lo lắng ánh mặt trời. Ngươi huyết, đúng. Có điều ta hy vọng pháp thuật của ngươi sư bằng hữu có thể thật sự thay ta bảo mật. Ngươi cũng giống như vậy. Celine không nói gì. Alexander Corvinus cũng không thèm để ý. Trời mới biết cái tên này đến cùng từ nơi nào lấy hai cái ống chích. Sau đó lăng là hai người này ống chích cho đánh đầy. Sau đó mới đưa cho Noe cùng Celine. Lúc này hắn xem ra tựa hồ cũng có chút hư nhược rồi. Noe cùng Celine đều phân biệt tiếp nhận đồ chơi này. Celine vẫn tương đối bình tĩnh. Mặc dù nói sinh hoạt dưới ánh mặt trời là nàng hiện tại giấc mơ. Cũng là đã từng giấc mơ. Nhưng là đột nhiên biết rồi quá nhiều đáng sợ chân tướng sau. Nàng có thể thật không cao hứng nổi. Đến là Noe, vẻ mặt thật giống có chút choáng váng. Vưu ở tiếp nhận cái này chứa đầy huyết ống chích sau. Có điều rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Sau đó cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Con mắt đúng là gắt gao đang xem này một ống huyết. Ngay ở vừa nãy, Noe kết quả cái kia một ống huyết thời điểm. Hắn cái kia trầm mặc không biết bao lâu hệ thống lại phi thường khó phải nói. Cảm ứng được đặc thù vật phẩm. Kẻ bất tử máu. Kẻ bất tử máu là một loại phi thường đặc thù dòng máu. Nó cụ có khó có thể trí tin dung hợp năng lực. Có thể để cho nắm giữ phần này huyết thống người thừa kế thu được năng lực đáng sợ. Nó tinh khiết hoàn mỹ, nhưng nắm giữ đáng sợ ma lực. Một khi ngươi nắm giữ phần này huyết dịch, ngươi thậm chí có thể làm Spider-Man. Làm Spider-Man, có ý gì? Một cái đêm này quản huyết cho muộn. Sau đó đang tìm một con nhện cắn mình một cái. Noe đầy đầu đều là suy nghĩ lung tung. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác mình tựa hồ không cần thiết làm như vậy a. Nhân vì chính mình là ma pháp sư cũng không định quá biến thành miệng nát xoa bóp sau đó khắp nơi nhà tơ Spider-Man. Hơn nữa con nhện nhà tơ cơ bản đều là khặc khặc, không phải nhà tơ, đó là ở rồi. Noe có lúc thật sự rất hối hận tại sao mình đã từng lúc không có chuyện gì làm còn đi nghe một chút triệu tiếng của lão sư. Kết quả cái kia du dương nam giọng thấp trực tiếp để Noe nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Ý của ngươi là, đồ chơi này có thể để ta thu được động vật năng lực? Noe trong lòng yên lặng hỏi. Có thể, thế nhưng không trọn vẹn. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy cơ giới hóa cùng lạnh lùng. Để Noe đầu có chút đau đầu. Cụ thể là cái gì? Đừng nói cho, những này ta muộn xuống sau. Muốn đi tìm một cái động vật gì cắn ta một cái. Vậy ta có thể không được. Đầu tiên, uống vào chẳng có tác dụng gì có. Ngươi không phải Dracula, ngươi sẽ không hấp thu những này trong máu sức mạnh. Chúng ta chọn dùng phương thức là dung hợp. Lấy ra trong này đặc thù sức mạnh dung hợp ở huyết mạch của ngươi ở trong. Thứ, tại sao phải tìm động vật cắn mình một cái? Ngươi chẳng lẽ là sẽ không tìm tới sinh vật bậc cao đồng thời thu được dòng máu của bọn họ? Ở lấy ra đi bên trong sức mạnh dung hợp đến chính mình thân thể bên trong. A ha, phi thường hiếm thấy hệ thống rông dài một lần. Có điều Noe vẫn bị hàng này lời nói cho kinh đến. Tìm một cái sinh vật bậc cao, cho tới máu của hắn. Sau đó ở dung hợp đến chính mình thân thể bên trong. Này rời ạ, tại sao cảm giác như vậy kỳ quái đây? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tinh thần lực của ngươi cùng ngươi ma lực phi thường xuất sắc. Thế nhưng ngươi thân thể vẫn là nhân loại. Nếu như ngươi muốn cùng giáo viên của ngươi như thế, thông qua một loại phương thức khác bước vào giai đoạn tối cao. Như vậy ngươi có thể tùy tiện tìm một cái cắn ngươi một cái. Sau đó thu được năng lực của nó. Cùng giáo viên của ta như thế. Chậm đã, Ancient One Pháp Sư. Quả thế, được rồi, hệ thống búa đá. Noe cũng không có gì hay cãi lại. Xác thực, rất sớm Noe liền suy đoán quá. Ancient One Pháp Sư như vậy dễ dàng lựa chọn tử vong. Ngoại trừ chính là kích thích trên trưởng thành ở ngoài. Rất khả năng còn có một cái nguyên nhân chính là nàng thân thể đạt đến cực hạn. Dormammu đã từng là một cái trái đất ma pháp sư. Chỉ bất quá hắn vận khí rất tốt tiến vào Dark Dimension bên trong. Cuối cùng hắn vì tầng thứ cao hơn từ bỏ chính mình thân thể. Ancient One pháp sư thực lực có thể không yếu. Rất có khả năng nàng cũng chính là đi đến một bước này mới làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao nhân loại không phải là những người Asgard thần tộc. Chậm một chút, nếu như ta làm đến Asgard thần tộc dòng máu, ta có phải là tố chất thân thể có thể trở nên giống như bọn họ? Noe bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng, nhân loại thân thể tố chất hạn chế ma pháp sư ở tiến vào tầng thứ càng cao hơn sau vẫn bảo lưu chính mình thân thể. Vì lẽ đó trái đất ma pháp sư thăng cấp đến tầng thứ càng cao hơn. Cơ bản đều là từ bỏ chính mình thân thể. Thế nhưng vũ trụ ở ngoài người Asgard, bọn họ thân thể tố chất so với các người ưu tú gấp 1 vạn lần. Hệ thống âm thanh vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là để Noe nội tâm bốc lên cũng hài. Từ bỏ chính mình thân thể, cùng nghĩ biện pháp làm đến tố chất thân thể càng người tốt dòng máu. Noe sờ sờ cằm, này cơ bản không cần mơ mộng liền biết tiền cái gì. Nhưng là người Asgard ít nhất phải 10 mấy năm sau mới đến trái đất A. Trên cái nào tìm cái người ngoài hành tinh A, Noe khổ não chống cằm của chính mình. Có điều rất nhanh ánh mắt hắn liền sáng lên. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là sang năm, thì có một cái tên lợi hại muốn tới, cách chương.